Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 57, Vạn Xà chi mẫu. Maha Âm Dương Bình, thánh phẩm đỉnh tiêm tuyệt thế thánh vật. Maha cổ tộc mỗi một thời đại thánh phẩm đại năng tọa hóa phía trước đều sẽ chủ động tiến vào đem bản thân lực lượng hòa vào trong đó. Nhiều đời truyền thừa xuống, cái này một bảo hộ tộc thánh vật uy năng dị thường đáng sợ. Chỉ bằng vào cái này thánh vật liền có thể đối cứng một tôn thánh phẩm thiên chí tôn đại năng. Là che chở chủng tộc tiếp diễn vô thượng thánh vật. Tất nhiên, trong đó tích lũy khủng bố uy năng dùng một lần thiếu một thứ. Không bộ tộc sinh tử tồn vong thời khắc không thể vận dụng. Viêm đế, người có thể chết ở tộc ta trấn tộc thánh vật phía dưới, cũng coi là người vinh hạnh. Chết đi. Ma Hà Thiên âm thanh hung dữ cười cười, đầu ngón tay ấn kết liên tiếp biến ảo, ong ong, trên không trung, cái kia tạo hình xưa cũ âm dương ngọc bình chậm chậm nghiêng. Chỗ miệng bình đen trắng quang mang lấp lóe, bỗng nhiên có quái dị cuồng bạo dòng thác quét sạch mà ra. Sắc thái hiện đen trắng, huyền ảo dị thường. Hiện phúc thiên su thế đen trắng dòng thác là tột cùng tinh thuần linh lực biến hóa. Một âm một dương, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng thần kỳ giao hội tương dung. Diễn hóa ra các loại huyền diệu, trong khi hạ xuống thời khác, liền là ẩn chứa thiên địa ý chí linh lực cũng bị hắn nháy mắt đồng hóa làm hắc bạch chi sắc. Thiên địa vì đó biến mặt, ào ào tương đương. Lao nhanh hắc bạch hải dương nhấc lên thao thiên cự lãng, cực kỳ tức giận đánh ra mà xuống. Đen trắng dòng thác cọ rửa phía dưới, vạn vật hóa thành hư vô. Liền là thánh phẩm đại năng sơ ý một chút cũng sẽ nháy mắt thân thụ thương nặng. Thánh phẩm đỉnh tiêm tuyệt thế thánh vật Maha Âm Dương Bình có thể đánh ra có thể so thánh phẩm đại năng công kích. Lần này ngược lại là phiền toái. Như thế, liền dùng chiêu kia a. Tiêu Viêm lần đầu mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhấc lên một đoạn ngón tay lăng không điểm xuống. Phật nộ đế viêm liên. Hừng hực đế viêm như cuồn cuộn dòng thác phá toái hư không mà tới. Tại phía sau Tiêu Viêm hóa thành một đóa thẳng đường dài đến vạn trượng huyễn lệ hỏa liên. Huyễn lệ hỏa liên lộng lẫy, tinh xảo đến giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hỏa liên mỗi cánh cánh hoa đều hiện ra màu sắc khác nhau. Mỗi cánh cánh hoa đều đại biểu lấy một loại lo liệu thiên địa ý chí mà sinh cường đại thần hòa. Vạn trượng hỏa liên xoay chậm chậm ở giữa, mơ hồ có tột cùng kinh người ba động không ngừng tản ra. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn lên một cái, liền sẽ có dùng mình nguy cơ vẫn lạc. Đi. Đối mặt ngàn vạn dòng thác, viêm đế mặt không đổi sắc cong ngón búng ra. Hiu, vạn trượng hỏa liên vừa mới thành hình, liền kéo lấy huyễn lệ đuôi lửa xuyên thủng hư không mà tới. Đối diện đụng vào cái kia quái dị đen trắng dòng thác bên trong. Sau đó ầm vang nổ tung, oanh, chỉ một thoáng, không cách nào hình dung huyễn lệ hỏa diễm phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Như ức vạn tòa viễn cổ núi lửa cùng nhau bộc phát, cao đến không cách nào tưởng tượng nóng rực độ cao cùng hỏa diễm khí lãng nháy mắt liền đem đen trắng dòng thác bốc hơi sạch sẽ. Còn sót lại đế viêm khí thế hung hăng lao thẳng tới Maha Thiên mà đi. Nếu không là Maha Âm Dương Bình chủ động hộ chủ, phóng xuất ra nhất đạo hai màu đen trắng đem cọ rửa, vị này Maha của tộc tộc trưởng sợ là cũng sẽ bị trực tiếp tức giận hóa thành hư vô. Tại chỗ vẫn lạc, Maha Thiên, tộc người trấn tộc thánh vật tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào. Tiêu Viêm chậm chậm ngẩng đầu, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, dù là cường hoành như hắn, vượt cấp đối cứng một tôn thánh phẩm đại năng một kích toàn lực, tiêu hao cũng thực có chút lớn. Maha Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong tầm mắt bị dập tắt hừng hực đế viêm. tựa hồ còn chưa theo vừa mới một màn hung hiểm kia bên trong trì hoãn tới. Thần tình âm trầm đến đáng sợ. Viêm đế, ngươi chớ đắc ý, vừa mới dạng kia công kích ngươi còn có thể sử dụng ra mấy lần. Nhưng Maha Âm Dương Bình ta lại có thể liên tục thôi động. Một lần không được liền lần thứ hai không được liền ba lần. Đơn giản là tiêu hao nhiều hơn một chút nội tình. Hôm nay thề phải giết ngươi. Maha Thiên cắn răng. Đột nhiên hợp tay hình chữ thập lại lần nữa biến ảo. Thật sao? Đáng tiếc ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm hóa thành một tia huyễn lệ đế viêm tiêu tán ở trong không khí. Lại một vị Tiêu Viêm hiện lên ở Maha Thiên phía sau. Xen lẫn cương mãnh vô cùng sức lực phong một quyền nện hướng hắn không môn mở ra sau lưng. Nhắm thẳng vào trái tim chỗ tồn tại bộ vị. Trước đây Tiêu Viêm lại là nhất đạo đế viêm phân thân. Không, Maha Linh Sát. Sắc mặt cuồng biến Maha Thiên muốn nhanh tan đầu ngón tay ấn kết. Phát động phòng ngự thần thông. Nhưng căn bản không kịp. Hắn chưa bao giờ cảm giác tử vong cảm giác như thế nồng đậm qua. Tiểu bối, ngươi phải chết. Khàn khàn âm thanh hạ xuống. Không gian đột nhiên nghiền nát. Nhất đạo hai màu đen trắng giao hòa u mang nhanh như thiểm điện lướt đi. Thẳng đến Tiêu Viêm mi tâm mà đi. Sâu trong hư không, mơ hồ có thể thấy được nhất đạo thân mang trường bào màu trắng. Cầm trong tay trắng trượng thân ảnh già nua, khô héo trên khuôn mặt khe rãnh tung hoành. Ánh mắt lại dị thường thâm thúy. Từ trong cơ thể trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một tia khí tức. Thậm chí ngay cả không gian ở tại dưới chân gào thét. Maha cổ tộc một vị khác thánh phẩm đại năng. Rốt cục nhịn không được xuất thủ. Các người những lão già này, rốt cục nhịn không được hết thảy nhảy ra. Tiêu Viêm không ngạc nhiên chút nào nhẹ giọng cười cười. Khóe môi nhếch lên một vệt nồng đậm vẻ trào phúng. Sau một khắc, u mang xuyên thủng mi tâm mà qua. Thân hình hắn liền lại lần nữa hóa thành một tia huyễn lệ đế viêm tiêu tán ở giữa không trung. Lại còn là đế viêm phân thân. Người này thật nặng tâm cơ, ẩn thân ở trong hư không tôn này thánh phẩm lão tổ biến sắc. Theo bản năng định lại đề lên trong tay trắng trượng điểm xuống. Đuổi tận giết tuyệt, hống, nhưng vào lúc này, nhất đạo như rồng như hổ kinh thiên gào thét bỗng nhiên tại phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Mà lên, tràn ngập mãng hoang cổ lão ý, có tỉnh mộng viễn cổ hồng hoang cảm giác, ân hư. Phốp, vô luận là chính giữa cùng viêm đế tác chiến bạch y thánh phẩm. Vẫn là cùng võ tổ tác chiến áo đen thánh phẩm già nua thân thể đều là đột nhiên chấn động. Cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái gì? Đó là Maha cổ tộc hai vị thánh phẩm thiên chí tôn mặt lộ kinh hãi. Như có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về tối tăm trên 9 tầng trời. Trên thực tế, cơ hồ song phương giao chiến tất cả cường giả đều làm ra động tác này. Ong ong, chỉ thấy cái kia thấu trời trong tầng mây. Vô tận huyễn lệ quang mang điên cuồng tuôn vọt ở giữa. Một đầu cực lớn đến làm người chố mắt ngoác mồm cổ lão giống loài. Liền như vậy rất có tính chấn động xuất hiện tại chư thiên trong tầm mắt. Đó là một đầu sắc thái lộng lẫy bảy màu cự mãng. Lóe ra sâu kín hàn mang huyễn lệ lân phiến răng đầy toàn thân. Thon dài uốn lượn thân rắn chiếm cứ cuồn cuộn ở giữa. Lộ ra một loại liền sơn mạch đều có thể tùy tiện xoắn nát cứng cáp cảm giác. Chấn động nhân tâm, trong lúc mơ hồ, có từng trận thấm người trái tim mùi thơm nồng nặc không ngừng từ bảy màu cự mãng thể nội tràn ra. Để người nghe đều có một loại như rơi xuống đám mây thoải mái dễ chịu cảm giác. Thân thể chí ít dài đến trăm vạn trượng, cơ hồ cùng chỉnh tọa viêm đế thành đánh đồng. Nhưng mặc cho ai cũng tin tưởng, tôn này cổ lão tồn tại nếu là muốn hủy diệt viêm đế thành. Chỉ là nhẹ nhàng một kích là đủ rồi. Maha Minh, Maha Quang, các người hai cái lão già muốn chết phải không? dài đến trăm vạn trượng bảy màu cự mãng có chút cúi đầu. Đem khỏa kia che kín huyễn lệ lân phiến giữ tợn đầu rắn theo nồng đậm trong tầng mây lộ ra. Ánh mắt băng lãnh mà tử tịch, vạn vạn xà chi mẫu, khí tức bị một mực khóa chặt lại hai tôn thánh phẩm đại năng. Già nua thân thể rung động như đầu si, mặt không có chút máu, dị thường tuyệt vọng lầm bầm. Hắn thể bảy màu, thân hiện mùi thơm đặc biệt, thét to như rồng như hổ. Kỳ lực thông thiên, thất thải thôn thiên mãng, thánh phẩm đại năng, đây là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc đại trưởng lão vạn xà chi mẫu đại nhân phủ xuống. Là Mỹ đỗ toa đầu mẫu phía sau mẫu tộc tại xuất thủ. Vạn tháng, vạn tháng, vạn tháng, chỉ là nháy mắt, vô tận hỏa vực một phương cường giả liền sôi trào. Đại trưởng lão, xa xa. Một tôn vũ mị đến cực hạn xinh đẹp vưu vật miệng thơm khẽ nhếch. Trước ngực một mực treo lấy khỏa kia phương tâm rốt cục có thể bình yên rơi xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục